Chương 21, nhiệm vụ. Cái tuổi này liền có thể khai phát ra cấp B nhẫn thuật, không hổ là nhanh trắng con trai, ngươi rất tô tờ kế thừa cha của ngươi thiên phú. Đạn dầu ngồi ở cách đó không xa, hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng, cứ việc trong lời nói là tán dương ý tứ, nhưng ngựa khí lại hết sức bình tĩnh bình thản. Vô luận là hắn hay là xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn đều cũng không hoài nghi Kỳ Giọt câu nói này thật giả, khai sáng một cái cấp B nhận thuật loại chuyện này, không có lập tất yếu, bởi vì thoáng cái liền có thể vạch trần. Kỳ Giọt nhìn về hướng đàn rổ, nói, đàn rổ đại nhân quá khen. Xem ra ngươi so với ta dự đoán còn muốn càng thêm xuất sắc. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem Kỳ Giọt, nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó chậm rãi nói, mặc dù đối với còn không có tốt nghiệp ngươi đến nói có chút đột nhiên, nhưng ta nơi này có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ Kỳ Giọt trong lòng liền giật mình. Nếu như là để hắn gia nhập đạn rộ rụt, hẳn là sẽ không dùng nhiệm vụ thuyết pháp này đi. Không đợi Kỳ Giọt tiếp tục suy nghĩ nhiều, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn liền trầm giọng mở miệng nói, giao cho nhiệm vụ của ngươi là, xin sớm tốt nghiệp cũng tại 5 ngày sau đó tham gia trung nhẫn khảo thí. Trung nhẫn khảo thí Kỳ Giọt lộ ra một tia kinh ngạc. Sớm tốt nghiệp không cần phải nói, đã có nhiệm vụ giao cho hắn, vậy khẳng định là cờ ơn ở hắn lấy chính thức nhị dạ thân phận đi làm. Nhưng sớm tốt nghiệp về sau tiếp trung nhận khảo thí, đây là cái gì nhiệm vụ thoáng nói rõ với ngươi một chút tình huống đi, là ngươi lời nói hẳn có thể lý giải. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn đứng lên, từ sau bàn công tác đi ra, vừa đi vừa nói, làng mây cùng làng sương mù lý dạ, ngày mai liền sẽ đến cổ nổ hạ, 5 ngày sau đó trung nhận khảo thí sẽ có bọn hắn tham dự, cho nên trận này trung nhận khảo thí cũng không chỉ là vì sàng lọc chọn lựa sắc trung nhẫn, mà là cùng làng mây. Làng sương mù ở giữa một trận chiến tranh xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lời nói để lộ ra tin tức, để Kỳ Giọt có chút ngoài ý muốn. Hiện tại giới nỉ dạ tình thế hẳn là càng ngày càng khẩn trương, sang năm liền sẽ buộc phát lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến. Loại tình thế này dưới làng sương mù cùng làng mây lại còn biết phái người đến cổ nổ hạ tham gia trung nhận khảo thí, chỉ sợ là mang theo thị uy cùng đàm phán loại hình ý đồ. Vừa nghĩ như thế lời nói, cũng liền khó trách xạ dù tổ bị hỉ dù rèn sẽ giao cho hắn như vậy một cái nhiệm vụ. Nếu là một thị uy cùng đàm phán vì mục đích trung nhận khảo thí, kia nhất định là muốn dùng nghiêm túc nhất thái độ đi ứng đối, không có khả năng tùy tiện chọn một chút hạ nhẫn đi tham gia. Nhanh chóng nghi do gian nở dê Kỳ Giọt hướng về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói, ta biết, hổ cả đại nhân. Ngươi đi chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu, ra hiệu Kỳ Giọt có thể đi. Kỳ Giọt hướng về xạ rủ tổ bi hì rủ rèn hành lễ về sau, liền rời đi văn phòng. Tại Kỳ Giọt rời đi về sau, đàn rổ quay đầu nhìn về hướng xạ rủ tổ bi hì rủ rèn, chậm rãi nói, so với ta trong tưởng tượng càng thêm ưu tú trung nhận khảo thí về sau, đem hắn giao cho ta đến bồi dưỡng, xạ rủ tổ bi. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn lắc đầu nói, chuyện này đừng nhắc lại, đàn rổ. Đàn rổ nhíu nhíu mày, lại cũng không dự định nhượng bộ, ngược lại là đứng lên, nhìn chằm chằm xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trầm giọng nói, cả cả xì giao cho mỹ nạ tổ bồi dưỡng ta cũng không phản đối, nhưng nhất định phải có nỉ dạ hành tẩu ở trong bóng tối, mang trên lưng hắc ám cho nên đem Kỳ Giọt giao cho ta mới là lựa chọn thích hợp nhất, ngươi nên có thế minh bạch một điểm này để Kỳ Giọt đến gánh chịu hắc ám. A xạ dù tổ bị hỉ dù rèn như mày, thì thào nói nhỏ một tiếng, không thể phủ nhận. Đàn rổ lời nói đích sắc cũng có nhất định đạo lý, bây giờ cổ nổ hạ chính là có hắn vị này quang minh bên trong hổ cả, cùng với trong bóng tối xử lý hắc ám đàn rổ, mới có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy phồn hoa trình độ. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối đối đàn rổ rất nhiều hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Xem như sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm hổ cả, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn rất rõ ràng, có ánh sáng địa phương liền sẽ có ảnh, hắc ám là sẽ không biến mất. Nếu như từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến kế nhiệm hổ cả lời nói, cun nở dê đích sắc cờ ân nở một vị hành tẩu ở trong bóng tối nỉ dạ đến phụ tá. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩ sâu một lần, trở lại chỗ ngồi của mình, nói, ta cần lại suy nghĩ một chút. Đàn rổ khôi phục bình tĩnh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thái độ hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Chỉ cần không phải cường ngạnh cự tuyệt, mà là nói ra suy nghĩ một chút loại lời này. Đã nói lên xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lòng đã 10 phần dao động, tiếp xuống hắn không cờ ơn quá phận bức bách, chỉ cần lợi dụng râu ria không đan ở dê kê tiến hành một chút thiết kế, sẽ không khó đạt thành mục đích của mình. Rời đi hồ cả văn phòng kỳ dọ dị, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn là không có cách nào bình thường tốt nghiệp a, bất quá sớm tốt nghiệp, tham gia trung nhận khảo thí. Loại tình thế này phát triển xa so với bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ném vào rút, giao cho đàn rồ đến bồi dưỡng muốn tốt quá nhiều. Như vậy vừa so sánh lời nói, cũng là có thế vui vẻ tiếp nhận, dù sao đối với hắn đến nói muốn không muốn sớm tốt nghiệp cũng không đáng kể. Chỉ là nhận được như vậy một cái nhiệm vụ, muốn điệu thấp cũng có chút làm không được. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ý tứ không hề nghi ngờ là để hắn tại trung nhận trong cuộc thi toàn lực phát huy, tốt nhất có thể đem làng sương mù cùng làng mây nì dạ toàn bộ sớm treo lên đánh bị loại. Nói trở lại, tại hồ cả trong văn phòng kia vài câu đơn giản đối thoại, đổi thành người của thế giới này hơn phân nửa không phát hiện được cái gì, nhưng đối với đản rổ tính cách rõ ràng đến được có thế vượt qua đản rổ bản nhân kỳ dọ dị, cơ hồ có 9 thành 9 năm chắc xác định đản rổ đã để mắt tới hắn. Không hổ là hổ cả thế giới trung cực gậy quấy phân heo kỳ dọ dị nhịn không được cảm thán một tiếng. Từ lần thứ nhì giới nỉ dạ đại chiến bắt đầu, toàn bộ giới nỉ dạ trong âm mưu, cơ hồ khắp nơi đều có đản rổ cái bóng, đầu tiên là hại chết dạ hỉ cổ, trực tiếp tính tăng nhanh ạ cả sủ kỳ thành hình, về sau là đúng nanh trắng tự sát sự kiện thao túng, cùng họ rổ xỉ mà hợp tác đủ loại sự kiện nhiều vô số kể. Hắn hiện tại bộc lộ ra thiên phú và thực lực về sau, cũng coi là muốn cùng đản rổ nhấc lên một chút quan hệ, tóm lại con hàng này nếu như sớm chết mất, giới nì dạ có lẽ y hề nguyên sẽ buộc phát chiến tranh, nhưng ít ra hòa bình thời gian duy trì có thể kéo dài thật lâu. Kỳ do thật lâu phía trước liền cân nhắc qua bị đản rổ để mắt tới ứng đối phương pháp. Phương pháp có hai cái. Một cái là tu luyện tới có vượt qua đản rổ thực lực một điểm này cờ ơn nở xây dựng ở có đầy đủ thời gian cơ sở phía trên. Đến mức cái thứ hai, chính là từ điệu thấp chuyển thành cao điệu, để danh thiên tài vang vọng cổ nổ hạ. Bằng tốc độ nhanh nhất thăng lên làm thượng nhẫn, hoặc là gia nhập trực thuộc ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ạ bù, hai cái này phương pháp đều có thể để đản rổ khó mà ra tay. Phương pháp thứ nhất bây giờ là không kịp, có thể sử dụng cũng chỉ có phương pháp thứ hai, hơn nữa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giao xuống cái này tham dự trung nhẫn khảo thí nhiệm vụ, QNZ vừa vặn tốt thích hợp. Chỉ là rõ ràng nghĩ muốn điệu thấp tu luyện tới ảnh cấp, kết quả lại bị bức bách muốn đánh loạn tiết ấu. Kỳ do dưới lắc đầu. Bắt đầu từ ngày mai, điệu thấp, nhẹ nhàng, hài hòa mà ánh nắng trường học nhị dạ sinh hoạt liền muốn cách hắn đi xa. Ngày kế tiếp, kỳ do hướng trường học nhị dạ đệ trình sớm tốt nghiệp mẫu đơn. Đạt được hồ cả thụ ý trường học nhị dạ, bằng tốc độ nhanh nhất phê chuẩn kỳ do sớm tốt nghiệp xin, cũng định ra tại xế chiều hôm đó tiến hành sớm tốt nghiệp khảo hạch. Cuối cùng, kỳ do dưới lấy làm cho người rung động toàn hạng mát điểm. Thông qua trường học nỉ dạ sớm tốt nghiệp khảo hạch.